Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, tôi không nhớ được. Thật ra cô nhớ, chỉ là khoảnh khắc vừa rồi đầu óc cô bay đi đâu mất. Đồng Duyên cầm bản nhạc lại, bắt đầu viết lên đó. Chữ viết của hai người giống hệt nhau, ngay cả khi viết chung trên một tờ giấy cũng không nhận ra sự khác biệt. Bản nhạc viết ra cũng vậy. Hứa Hân Đoá nhìn bản nhạc, bắt đầu đàn liền mạch phần mình đã sáng tác. Đồng Duyên ngồi bên cạnh nghe một lúc, gật đầu, nghe cũng ổn đó, khá vui tai. Đồng Duyên bỗng hào hứng nói, được đấy, Mặt Trời Nhỏ, sau này cậu không làm người mẫu nữa thì cũng có thể làm nhạc sĩ. Đột nhiên phát hiện cậu cũng có năng khiếu ghê. Ừ, nếu thật sự không được, không làm nhạc sĩ nổi thì tôi có thể làm vệ sĩ. Vậy để tôi thuê cậu nhé, làm vệ sĩ riêng cho tôi trả lương định kỳ luôn. Làm vệ sĩ cho cậu á, tôi phải bảo vệ cậu khỏi cái gì? Nói thật nhé, tôi sợ bóng tối lắm, đặc biệt là sợ nằm trong chăn mà chỉ có một mình. Lúc ngủ phải có người bảo vệ cơ. Nghe cái giọng xến xúa của Đồng Duyên, Hứa Hân Đoá lập tức lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt mềm oạt, chẳng có chút sát thương nào. Dạo này Đồng Duyên càng lúc càng không kiêng nể gì nữa. Chắc là nhìn ra cô chiều cậu rồi. Cô hầm hầm dọa, tôi mà làm vệ sĩ cho cậu rồi thì về sau cậu sẽ còn sợ cả việc đi ngủ cho coi. Ra là cậu lợi hại vậy cơ à, trước giờ tôi còn lo. Lo gì? Tôi lo sau này ở với cậu rồi. Cậu thấy cái giường là phát hoảng. Hứa Hân Đoá liếc cậu thêm cái nữa rồi quyết định mặc kệ. Để cậu tự diễn cho. Còn mình thì tiếp tục đàn piano. Chăm chú nghiên cứu bản nhạc. Piano là loại nhạc cụ rất dễ thể hiện cảm xúc con người. Âm thanh chính là nơi chứa đựng cảm xúc. Vui vẻ, phấn khởi hay giận dữ, hào hùng đều thể hiện ra được. Người hiểu nhạc đều có thể nghe ra tâm trạng của người đang chơi. Còn ăn ý nhất chắc chắn là những cặp đôi cùng chơi một bản song tấu bốn tay. Đồng Duyên nghe Hứa Hân Đoá đàn mà sợ đến lui ba bước. Còn nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ tới nghĩ lui, bản năng sinh tồn thôi thúc. Cậu bắt đầu lục lọi trong phòng khách tìm đồ ăn vặt. Rồi bóc một viên kẹo, đút luôn vào miệng Hứa Hân Đoá. Hứa Hân Đoá ăn một lúc thì lẩm bẩm, em không thích vị này, em thích vị dâu cơ. Đồng Duyên vừa bóc một viên vị dâu ăn mất rồi, giờ nhìn lại trong túi, viên cuối cùng vị dâu cũng bị cậu ăn mất. Do dự một lát, Đồng Duyên đi đến bên Hứa Hân Đoá, cúi người xuống, giữ lấy sau gáy cô không cho trốn, rồi đưa viên kẹo vị dâu trong miệng mình sang cho cô. Còn mình thì lấy viên kẹo cô đang ngậm đi. Đổi kẹo xong, Đồng Duyên ăn một lúc rồi lẩm bẩm, vị cam cũng ngon mà. Lúc bị cậu hôn để đổi kẹo, Hứa Hân Đoá quên cả chơi đàn, ngón tay dừng lại một nhịp rồi mới trả lời, lúc đến nhân bên trong, cam chua quá, kiểu chua gắt gắt ấy, tôi không thích. Ồ, Đồng Duyên đáp một tiếng rồi lại về ngồi trước bàn, tiếp tục viết bài tập. Hứa Hân Đoá lén nhìn cậu một cái, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang hỗn loạn, sau đó lại tiếp tục đàn. Sau một lúc nghiên cứu bản nhạc, lúc nghỉ giữa chừng cô quay đầu nhìn về phía Đồng Duyên. Cậu vẫn ngồi lười biếng ở bàn, vì chân dài nên ngồi xuống là duỗi thẳng ra, một chân còn mang dép, chân kia thì đã đá dép đi xa. Cậu không đi tất, bàn chân trắng trẻo thon dài cứ đong đưa qua lại. Nhìn lại gương mặt thiếu niên ấy, rõ ràng là kiểu người không dễ chọc, vậy mà lại đang rất nghiêm túc làm bài tập. Lúc này cậu đang chép thơ cổ, từng nét đều rất cẩn thận. Hứa Hân Đoá chợt nghĩ tới điều gì đó, liền quay vào phòng mình lấy đồ, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Đồng Duyên. Đồng Duyên cúi xuống nhìn, thì thấy cô lấy ra một lọ sơn móng màu đỏ, rồi dùng cây bút nhỏ chấm vào, vẽ lên móng chân cái của cậu một hình trái tim. Đồng Duyên nhìn mà không hề phản đối. Còn chìa nốt chân kia ra. Chân này vẽ cho tôi chữ đóa đi. Hứa Hân đóa thật sự viết. Một bên là chữ đóa, một bên là hình trái tim. Đồng Duyên động đậy ngón chân, nhìn rồi bật cười. Tôi thích. Tôi phát hiện rồi, cậu đúng là tiểu công chúa nhà họ Đồng. Tôi là chồng cậu. Câm miệng. Hứa Hân đóa vặn nắp lọ sơn móng tay lại rồi cảnh cáo Đồng Duyên. Ra ngoài cậu phải biết tiết chế đấy. Nếu bị người ta hiểu lầm gì khiến tôi vi phạm hợp đồng, thì cả hai ta tiêu đời luôn. Cùng nhau diệt vong nhé. Tên logic quái vật Đồng Duyên lập tức nắm bắt trọng điểm. Hỏi, vậy nên ở nhà thì có thể thoải mái đúng không? Không phải. Hứa Hân đóa vừa trả lời xong liền quay đầu bỏ đi. Đồng Duyên cười cười rồi tiếp tục viết bài tập. Cậu coi như đã hiểu rõ. Hứa Hân đóa thích cậu, chỉ cần cậu đừng quá trớn, chỉ cần không bị người ngoài phát hiện, thì Hứa Hân đóa sẽ không thể từ chối cậu được. Tết Nguyên Tiêu, tạp chí thời trang Lê Lê Á ra số phụ đặc biệt trước một ngày đã có thể đặt trước. Sức mạnh của idol chính là, idol làm trang bìa tạp chí nào, fan sẽ mua bằng sạch, mua cho cháy kho luôn. Cho dù trên trang bìa Lục Cẩm Hữu chỉ chiếm 1/5, Tiểu Hoa cũng chỉ 1/5, nhưng vị trí của họ rất trung tâm, những người khác đều bị mặc định là làm nền. Vì vậy, số tạp chí này bán chạy khủng khiếp. Tài khoản Weibo chính thức của thời trang Lê Lê Á đăng hình của số báo này. Họ biết fan thích gì, nên những hình được đăng đều lấy hai người kia làm chính. Hoặc là ảnh đơn của từng người. Lục Cẩm Hữu có 3 tấm ảnh cá nhân. Tiểu Hoa cũng 3 tấm. Ảnh hai người chụp chung 1 tấm. Có 3 tấm ảnh có Hứa Hân đóa. Trong đó có 1 tấm là ảnh nghiêng khi cô ngồi trước đàn piano. Thực sự rất mờ nhạt. May mà 2 tấm còn lại là ảnh 5 người đứng ngang hàng. Phần thân trên, coi như có ảnh mặt chính diện. Cách chương.